Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1211. Chân chính đỏ sức. Cũng khó trách Kim Hỏa Diêm Quân dạng này càn rỡ, tại trong địa ngục hắn nhưng là một phương bá chủ, nhất là ở trong môi trường này, hắn càng là vô địch tồn tại, liền xem như dạng này cường giả, rất nhiều năm không người nào dám trêu chọc, không nghĩ tới hôm nay tới cái không sợ chết. Kim Hỏa Diêm Quân cảm giác được đối phương là cao thủ, trong lòng phi thường vui vẻ. Nhiều năm không động thủ thái tịch mịch, hắn muốn đem đối thủ chậm rãi chết như vậy. Ở trong đó niềm vui thú, không lời nào có thể diễn tả được. Kim Hỏa Diêm Quân đem giữa thiên địa nham tương ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một cái phương viên 80 dặm hỏa cầu thật lớn. Toàn bộ hỏa cầu bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng phi thường khủng bố, chung quanh không gian không ngừng đổ sụt. Kim Hỏa Diêm Quân thân thể to lớn tại mặt đất nham tương bên trong huy động, đồng thời trong thân thể năng lượng không ngừng bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời biến thành một đầu kim quang lấp lóe vương giả, con mắt thật to bên trong mang theo túc sát. Đem trong thân thể năng lượng ẩm chứa không ngừng rót vào không trung nham tương cầu bên trong, hắn cảm nhận được chỉ là dạng này là không cách nào đem đối thủ kích thương, cho nên hắn chuẩn bị càng tăng mạnh hơn hoành tuyệt chiêu. Sau đó Kim Hỏa Diêm Quân trong thân thể kinh khủng năng lượng không ngừng rót vào nham tương bên trong, toàn bộ nham tương cầu uy lực lập tức tăng vọt, to lớn hỏa diễm đã phần thiêu nửa bầu trời. Nguyên lai Lăng Thiên còn không có cảm nhận được cái gì áp lực. Nhưng là theo Kim Hỏa Diêm Quân năng lượng không ngừng rót vào, hắn liền cảm nhận được thân thể của mình chung quanh hỏa diễm cầu hao tổn năng lượng to lớn, đồng thời loại áp lực này hay là không ngừng tăng lên. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, hắn biết đối phương tưởng muốn đem toàn bộ nham tương cầu dẫn bảo, mình vì sao không nhiều hơn một mồi lửa đâu. Lăng Thiên khóe miệng không khỏi lộ ra một sợi ý vị sâu xa mỉm cười. Sau đó bảo hống một tiếng, đem trong thân thể cái khác năng lượng thôi động trên dưới đan điền hỗn độn hồng mông chi lực, ngũ hành tử phủ bên trong hồng mông nguyên lực cùng cửu chuyển xá lợi tử Phật Pháp nguyên lực, bọn chúng không ngừng vận chuyển, đây ba loại năng lượng không ngừng từ trong cơ thể của hắn dâng trào, sau đó đem năng lượng không ngừng rót vào nham tương bên trong, trong đó còn ẩn chứa đan hỏa năng lượng, Lăng Thiên hiện tại vận dụng bốn loại năng lượng. Kim Hỏa Diêm Quân rất nhanh liền phát hiện không giống bình thường biến hóa, thần sắc đại biến, đối phương tưởng muốn làm gì. Thần kinh có chút lớn rồi, hắn trong lúc nhất thời, không phát hiện được đối thủ chân chính ý đồ, còn tưởng rằng hắn điên rồi đó, không biết sao, hắn có một loại dự cảm bất tường, thế là đem năng lượng của mình thu liếm. Sau đó thân thể to lớn kim quang lấp lóe, thân thể to lớn bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, nhưng là ngay lúc này, không trung to lớn vô cùng nham tương cầu bắt đầu từ không trung chép miệng tiến kim sắc nham tương bên trong, trong đó một phần sáu thể tích bị dìm ngập. Ngay lúc này toàn bộ nham tương cầu quang mang bắn ra bốn phía, vô cùng kinh khủng năng lượng uy áp khuyết tán ra đến ầm ầm, sau đó triệt để nổ tung lên, vô cùng kinh khủng tiếng nổ, đem Kim Hỏa Diêm Quân to lớn vô cùng thân thể bao phủ lại. Về phần tại bảo tạc hạch tâm đạm đài Lăng Thiên tâm niệm vừa động, trở về tới Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn tránh đầu sóng ngọn gió. Lăng Thiên trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên giới về sau, bắt đầu ngồi xếp bằng, đem chung quanh trong không gian Hồng Mông nguyên lực không ngừng thu nạp vào trong thân thể. Lần này vì để cho nham tương cầu bảo tạc càng có uy lực, hắn đem trong thân thể mình mặt ẩn chứa bốn loại năng lượng một nửa rót vào trong đó, khủng bố như vậy bảo tạc uy lực, liền xem như Kim Hỏa Diêm Quân cường hoành như vậy cao thủ cũng sẽ thụ tổn thương. Hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng khôi phục năng lượng, đây là một trận chật vật tôi luyện, cũng không phải là cường giả quyết đấu, cho nên hiện tại Lăng Thiên bận tâm nhiều như vậy. Rầm rầm rầm, vô cùng kinh khủng bảo tạc. Chỉ là tác động đến phạm vi liền chiếm đại thiêu thiêu đốt địa ngục đại bộ phận không gian, trong đó bảo tạc hạch tâm liền có phương viên trăm triệu dặm. Kim Hỏa Diêm Quân rất không may bị khủng bố như vậy năng lượng bảo tạc bao khỏa ở trong đó, bị một đường mãnh liệt năng lượng phản phệ, mặc dù có năng lượng hộ thể cuối cùng vẫn thụ thương, đồng thời thương thế theo bảo tạc tiếp tục cũng càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng nhìn không được phun ra một ngụm dòng máu màu vàng ấm. Đã bao nhiêu năm Kim Hỏa Diêm Quân đều nhanh quên mình lần trước thụ thương là bao dài thời gian chuyện, bất quá lần này hắn thật nộ không thể giải đáp, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, to lớn vô cùng tiếng gầm bắt đầu không ngừng truyền bá ra, đồng thời trên người hắn kim quang không ngừng lóe ra, vô cùng kinh khủng uy áp lập tức nổ bắn ra đến, đem chung quanh kinh khủng bạo tạc năng lượng lập tức bước lui. Lúc này Kim Hỏa Diêm Quân thật lên cơn giận dữ. Hắn tung hoành địa ngục dài như vậy thời gian, tâm cao khí ngạo, có thể kích thương hắn cường giả mặc dù có, nhưng là hắn đều biết, hôm nay lại hoành không giết ra tới một cái, đồng thời thực lực của đối phương cũng là cường hoành phi thường, mình nhất định phải hành sự cẩn thận. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, Kim Hỏa Diêm Quân mặc dù phẫn nộ dị thường, nhưng là hắn không ngốc, chỉ cần nếu là liền cảnh trí đều đánh mất. Cuối cùng hắn sẽ thua rất thảm, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Lần này Kim Hỏa Diêm Quân rốt cuộc đem toàn thân mình năng lượng bạo phát đi ra, đồng thời hắn to lớn vô cùng trong thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Nguyên lai thân thể to lớn hạn chế hắn hành động, đồng thời thân thể to lớn vì có thể dự trữ càng nhiều năng lượng. Hiện tại hắn trong thân thể hao tổn năng lượng không ít, lúc này vừa vặn cần dự trữ năng lượng bổ sung thân thể không đủ. Tại thân thể của hắn không ngừng thu nhỏ quá trình bên trong, chính là hắn thực lực không ngừng khôi phục quá trình. Không thể không nói Kim Hỏa Diêm Quân có thể tại địa ngục tung hoành dài như vậy thời gian, không phải là không có đạo lý. Rốt cuộc làm Kim Hỏa Diêm Quân thân thể biến thành ngàn trượng dài ngắn thời điểm, rốt cuộc đình chỉ thu nhỏ, ngay tại lúc đó trên người hắn bộc phát ra làm cho người hoảng sợ uy áp, trong thân thể của hắn thương tích cùng hao tổn năng lượng đã toàn bộ phục nguyên, không hổ là địa ngục bá chủ một trong, quả nhiên có chút thủ đoạn. Làm Đạm Đài Lăng Thiên lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nhìn thấy Kim Hỏa Diêm Quân giật mình, sau đó cười nói ra. Hảo thủ đoạn! Vậy mà một chút việc đều không có, xem ra ta cần lại lần nữa ước định thực lực của ngươi. Kim Hỏa Diêm Quân thần sắc ngưng trọng nói ra. Tiểu tử ngươi cũng không kém, bao nhiêu năm không có gặp được cường đại như vậy đối thủ, lần này nhất định phải chiến thống khoái. Tiểu tử, đưa ngươi toàn bộ thực lực lấy ra, lão tử hiện tại toàn thân tràn ngập năng lượng, không nhả ra không thoải mái nha. Lăng Thiên cười cười nói ra. Phóng ngựa đến đây đi, có cái gì tuyệt chiêu toàn bộ thi triển đi ra. Nói xong hai tay mở ra, hai tay hướng ra phía ngoài, trong thân thể bốn loại năng lượng trùng trùng điệp điệp không ngừng điều động ra, hai cái năng lượng cầu cấp tốc ngưng kết. Năng lượng cường đại ba động từ bên trong phát ra, Kim Hỏa Diêm Quân không dám khinh thường, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, đồng thời trong thân thể bộc phát ra mãnh liệt kim quang, đồng thời hắn bắt đầu ngưng tụ trong thân thể năng lượng, kim quang càng ngày càng chướng mắt, cuối cùng tựa như là kim sắc thái dương đồng dạng. Theo trên thân hai người năng lượng không ngừng hội tụ, thân thể bọn họ bên trong tản mát ra cường hoành bá đạo uy áp. Lập tức hướng chung quanh không gian khuyết tán ra đến, trong địa ngục cường giả lập tức đã bị kinh động, dạng này hai cỗ kinh khủng bá đạo năng lượng đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, đồng thời bọn hắn đã nhận ra Kim Hỏa Diêm Quân năng lượng khí tức, nhưng là một cỗ khác là. Tất cả địa ngục cường giả nghi hoặc không hiểu, đem thần trí của mình nhao nhao thi triển đi ra, muốn xem xét đến tột cùng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1212. Long Phượng Đại. Lăng Thiên cùng Kim Hỏa Diêm Quân trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, cuối cùng vẫn kinh động đến những nơi khác bên trong bá giả, bọn hắn cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Có thể thương tới tính mạng của bọn họ cường giả, tất cả bá chủ dừng lại tu luyện, đem thần thức thực chiến ra ngoài, trông thấy Đạm Đài Lăng Thiên thời điểm, bọn hắn thần sắc phi thường nặng nề, tiểu tử này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, đối mặt Kim Hỏa Diêm Quân vậy mà không có chút nào rơi xuống hạ phong, làm sao trong địa ngục đột nhiên xuất hiện cường hoành như vậy đối thủ. Tất cả bá chủ trong lòng rất là nghi hoặc. Lúc này Lăng Thiên thân thể hai bên xuất hiện hai cái năng lượng cầu, bên trong năng lượng ẩm chứa đủ để hủy thiên diệt quát. Kim Hỏa Diêm Quân tiếp chiêu đi, đầu chuyển tinh di. đem thân thể hai bên năng lượng cầu vứt ra ngoài, đồng thời hai tay trên không trung xoay tròn, cuối cùng ôm tròn, không trung phi hành hai cái to lớn năng lượng cầu bắt đầu xoay tròn, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền lẫn nhau dung hợp được, biến thành một cái phương viên vạn trượng năng lượng thật lớn cầu. Mà Kim Hỏa Diêm Quân không dám khinh thường quát. Hỏa diễm diệt sát sóng. Sau đó hé miệng, từ bên trong phun ra vô cùng kinh khủng hỏa diễm năng lượng, một đạo kim sắc hỏa diễm trụ lập tức nổ bắn ra đi, hướng Lăng Thiên năng lượng cầu nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, liên tiếp vang vọng cửu tiêu tiếng va chạm, trong đó xen lẫn năng lượng toái nổ tiếng vang, hai người vô cùng kinh khủng tuyệt chiêu bắt đầu tiến hành đọ sức. Hiện tại muốn cường giả nín thở ngưng thần chú ý trận đấu này, dù sao cái này cấp bậc chiến đấu bọn hắn đã rất nhiều năm không có gặp, rầm rầm rầm, liên tiếp kịch liệt tiếng va chạm, để từng đạo cường hoành vô cùng sóng năng lượng hướng chung quanh không gian khuếch tán ra đến, trên mặt đất nham tương không ngừng lọt vào oanh kích, đã bắt đầu không ngừng sôi trào. Chi chi chi, đại lượng nham tương không ngừng toát ra sương mù, đồng thời tại sóng năng lượng không ngừng oanh kích dưới, không ngừng hao tổn toàn bộ, đại thiêu thiêu đốt địa ngục bên trong chín thành đều bị nham tương bao trùm lấy, theo hai người giao chiến không ngừng thăng cấp, bạo phát đi ra sóng năng lượng càng ngày càng khổng lồ, nham tương biến mất tốc độ cũng càng ngày càng nhiều. Lăng Thiên có thể cảm nhận được đối thủ trong thân thể năng lượng đang không ngừng trôi qua, nhưng là chung quanh không gian hỏa diễm năng lượng không ngừng bị hút vào, nơi này chính là Kim Hỏa Diêm Quân thiên hạ, có thể không hạn chế thu nạp hỏa diễm năng lượng hóa thành của mình, hao tổn cùng bổ sung vừa vặn bảo trì tại một cái cân bằng phía trên, Lăng Thiên con mắt tinh quang lấp lóe, dạng này cân bằng hắn nhất định phải đánh vỡ, bằng không, mình đừng nghĩ chiến thắng đối phương, đây chính là hắn đến địa ngục trận đầu khiêu chiến, nếu bị thua đối với lần này lịch luyện nhiều ít sẽ có chút ảnh hưởng. Nếu là bại bởi so với mình thực lực còn kém người, đây là cỡ nào châm chọc sự tình, Lăng Thiên là sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy, mặc dù bảo hống một tiếng, bảo cho ta. Sau đó đang cùng Kim Hỏa Diêm Quân đau khổ giao chiến năng lượng thật lớn bắt đầu bộc phát ra mãnh liệt quang mang, sau đó oanh một tiếng tiếng vang nổ tung lên, đem hỏa diễm năng lượng trụ bên trong năng lượng không ngừng thôn phệ, không ngừng phá hủy lấy Kim Hỏa Diêm Quân năng lượng, đồng thời bảo tạc năng lượng cũng đem hắn bọc lại trong đó, toàn bộ bảo tạc uy lực phi thường khả quan, bởi vì Kim Hỏa Diêm Quân thụ thương. Mặc dù không nặng, nhưng đối năng lượng hay là có ảnh hưởng, cao thủ so chiêu coi như một chút xíu không đủ, đều sẽ dẫn đến thất bại. Sau hai canh giờ, to lớn vô cùng bạo tạc rốt cuộc hạ màn kết thúc, Kim Hỏa Diêm Quân lạnh giọng nói ra. Tốt tốt tốt, vậy mà hai lần để cho ta thủ thương quả nhiên không tầm thường, tiếp xuống liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Bát phương triều tụ. Nói xong bảo hống một tiếng, trong thân thể tản mát ra một đường đáng sợ kim quang, không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, trong nháy mắt phương viên vạn dặm hỏa diễm năng lượng điên cuồng hướng Kim Hỏa Diêm Quân thân thể hội tụ. Lăng Thiên trên mặt khẽ biến, sau đó thoải mái, đem truy tinh trục nguyệt cầm vào tay, cùng Kim Hỏa Diêm Quân một chuyến bắt đầu không ngừng hội tụ hỏa diễm năng lượng, hắn sáng tạo ra tuyệt chiêu bên trong. Vừa vặn có một chiêu là cần phải mượn khổng lồ hỏa diễm năng lượng mới có thể bộc phát ra 12 thành uy lực. Đại thiêu thiêu đốt địa ngục bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng thật sự là quá to lớn, chỉ dựa vào Kim Hỏa Diêm Quân là thu nạp không hết. Lăng Thiên nắm chặt thời gian, đem mình năng lượng khuếch tán ra đến, không ngừng triệu tập hỏa diễm năng lượng. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau song phương điên cuồng thu thập hỏa diễm năng lượng thời gian càng dài. Giữa thiên địa kim sắc hỏa diễm năng lượng không ngừng bị hai người hút vào, đồng thời theo thời gian kéo dài, trên người bọn họ bạo phát đi ra năng lượng ba động càng ngày càng kinh người. Kỳ thật Kim Hỏa Diêm Quân nhìn thấy đối phương cũng đang thu nạp hỏa diễm năng lượng, trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục thu thập năng lượng. Đến tối hậu phương mấy vạn vạn bên trong không gian hỏa diễm năng lượng bị hai người chia cắt. Hiện tại Lăng Thiên sắc mặt đều biến thành kim sắc, trên thân tản mát ra mãnh liệt kim quang, một bộ uy vũ bất phàm dáng vẻ, hắn rốt cục thu thập xong năng lượng, hai tay cầm đao không ngừng đem hỏa diễm năng lượng, hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng Phật pháp nguyên lực năng lượng không ngừng hội tụ vào một chỗ, sau đó bạo giống một tiếng. Dục hỏa trùng sinh kinh cửu tiêu. Chỉ thấy được Lăng Thiên trong thân thể phát ra uy áp lập tức cường hoành đến cực hạn, sau đó truy tinh trục nguyệt dơ lên cao cao, sau đó hung hăng bổ ra ngoài, một đạo kim sắc hỏa phượng hoàng một chút xuất một chút hiện đằng không mà lên, dòng giã có phương viên 400 dặm lớn nhỏ, đồng thời bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng đã không chỉ có thể hủy thiên diệt địa. Kim hỏa diêm quân nhìn thấy đối thủ thi triển ra kinh người như vậy nghe nói tuyệt chiêu, cũng bị rung động, nhưng là hắn dù sao cũng là chúa tể một phương, lập tức khôi phục tâm thần quát. Cửu chuyển thiên long biến. Từ trong cơ thể của hắn lập tức xuất hiện một cái cự đại vô cùng long đầu, sau đó chậm rãi phần cổ thân thể cái đuôi đồng thời toàn bộ năng lượng cự long thân thể không ngừng xoay tròn lấy, dòng giã chuyển 9 vòng. Rốt cuộc hiện hiện ở trước mặt mọi người thân thể to lớn không có chút nào bất hỏa phượng hoàng kém, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là phi thường kinh người. Một trận long phượng đại chiến liền muốn bắt đầu, giữa cả thiên địa lập tức trở nên yên tĩnh lại, một chiêu này quyết định chiến đấu kết quả cuối cùng. Rốt cuộc hỏa phượng hoàng cùng hỏa long hướng lẫn nhau bay đi, đồng thời mang theo lăng lệ khí tức túc sát. Bá đạo tuyệt luôn năng lượng. Rốt cuộc đụng vào nhau, chung quanh không gian cấp tốc đổ sụt, đến cuối cùng toàn bộ, đại thiêu thiêu đốt địa ngục, dòng giã bị phá hủy 1/3, mới tính kềm chế đổ sụt phạm vi, vô cùng kinh khủng uy áp, chỉ là quan chiến cường giả toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời, liền xem như những bá chủ kia cũng không ngoại lệ, trận chiến đấu này thật sự là thái đặc sắc, quá điên cuồng. Nếu không phải tôn trọng trận đấu này, bọn hắn đã sớm ra sân. Trận này đỏ sức thật sự là vừa mới bắt đầu mà thôi, to lớn hỏa long cùng hỏa phượng trên không trung không ngừng xoay quanh dây dưa, mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra từng đợt to lớn vô cùng tiếng oanh minh, đồng thời bộc phát ra một đường đáng sợ năng lượng kinh khủng, rầm rầm rầm, lẫn nhau song phát đại chiến gần 8 canh giờ thời gian, lẫn nhau ở giữa đỏ sức vẫn không có yếu bớt, ngược lại tăng lên không ít. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 1213, Tử Hỏa Diêm La. Lăng Thiên hiện tại tập trung ý chí, toàn thân toàn ý cùng Kim Hỏa Diêm Quân đại chiến, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, hắn đã nhận thức đến đối thủ kinh khủng thế lực, chỉ so với mình kém một bậc. Cho nên trận chiến đấu này hắn phần thắng rất cao, đồng thời Lăng Thiên ở thời điểm này đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng toàn bộ thôi động, tại thân thể hai bên ngưng kết xuất hai cái năng lượng vòi rồng. Vừa mới bắt đầu thời điểm năng lượng vòi rồng cũng không lớn, nhưng là chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng không ngừng bị hút vào, hai cái năng lượng vòi rồng tự hành mạnh lên, đồng thời hai cái vòi rồng dây dưa cùng nhau, đồng thời không ngừng đụng chạm. Một cỗ năng lượng màu xanh lam không ngừng thủy không đoạn sinh thành. Ma ha vô lượng, Lăng Thiên loại thứ 5 năng lượng, ẩn chứa uy lực kinh khủng. Theo cỗ năng lượng này không ngừng tụ tập, Lăng Thiên cảm nhận được mình nguyên lai là khô kiệt gân mạch lại tràn ngập động lực. Trong kinh mạch liên tục không ngừng lưu động năng lượng màu xanh lam, theo thân thể hai bên năng lượng vòi rồng không ngừng tăng lớn, hình thành ma ha vô lượng càng ngày càng nhiều. Rầm rầm rầm. Giữa thiên địa to lớn vô cùng năng lượng hỏa long cùng hỏa phượng hoàng, không ngừng oanh kích kinh khủng hỏa diễm năng lượng không ngừng tràn ngập hơn phân nửa, đại thiêu thiêu đốt địa ngục, hai bên lại đối bính 6 canh giờ, rốt cuộc hai người tuyệt chiêu quyết đấu uy lực chậm lại, dài như vậy thời gian chém giết, hỏa long cùng hỏa phượng hoàng trong thân thể năng lượng không ngừng hao tổn, đồng thời bọn hắn nguyên lai to lớn vô cùng thân thể không ngừng rút lại. Hiện tại cũng liền phương viên 50, 60 dặm dáng vẻ. Đoạn này thời gian, Lăng Thiên trong thân thể ma ha vô lượng không ngừng hội tụ, hiện tại số lượng đã phi thường khả quan, đồng thời đem bên trong một bộ phận năng lượng không ngừng chữa trị trong thân thể thương tích. Lăng Thiên hiện tại tràn đầy tự tin, hắn hiện tại còn có năng lượng, mà đối thủ không sai biệt lắm hao hết tất cả năng lượng, rốt cuộc hai người bạo phát đi ra tuyệt chiêu, dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Sau đó triệt để nổ tung ầm ầm. Đại thiêu thiêu đốt địa ngục, lập tức bị khủng bố vô cùng có thể số lượng lớn bạo tạc trực tiếp phá hủy 1/5, phàm là tại khu vực này bên trong kim sắc nham tương toàn bộ biến mất hầu như không còn, đồng thời bạo tạc năng lượng ảnh hưởng phạm vi đã không chỉ là đại thiêu thiêu đốt địa ngục còn có cái khác xung quanh địa vực. Tại Lăng Thiên chung quanh thân thể cấp tốc có thể tiếp xúc một đạo năng lượng màu xanh lam lồng phòng ngự, thân thể của hắn hai bên năng lượng thật lớn vòi rồng trực tiếp bị khủng bố vô cùng năng lượng bạo tạc phấn toái rơi mất. May mắn trong thân thể của hắn ma ha vô lượng phi thường khổng lồ, mặc dù năng lượng không ngừng hao tổn, nhưng vẫn là đem Lăng Thiên bảo vệ cách chu toàn chưa từng xuất hiện tổn thương càng thêm tổn thương tràng diện, rốt cuộc năng lượng bạo tạc tiêu tán. Giữa cả thiên địa một mảnh hoang vu, trên mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn, một cái cự đại vô cùng hố to xuất hiện, đồng thời bên trong không ngừng hội tụ nham tương. Tê tê tê tiếng vang không ngừng truyền vào Lăng Thiên trong lỗ tai, Lăng Thiên đem thân thể của mình chung quanh năng lượng màu xanh lam che đậy thu liếm, con mắt nhìn chằm chằm nơi xa kim hỏa diêm quân chật vật không chịu nổi, nguyên lai kim quang lấp lóe, uy phong lấm lấm lân giáp. Đã phá hủy hơn phân nửa, đồng thời vết thương chằng chịt, trong mồm không ngừng chảy ra dòng máu màu vàng ống, toàn bộ thân thể trên không trung run run rẩy rẩy, nếu là lại một trận gió thổi qua, sẽ đem thổi bay, chung quanh không gian rời rạc hỏa diễm năng lượng không ngừng hướng thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Hiện tại kim hỏa diêm quân đã không có cái gì sức chiến đấu, con mắt vàng kim nhìn xem đạm đài Lăng Thiên, nói ra. Một trận chiến này chính là thống khoái nha, không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đã tới cường hoành như vậy, tình trạng thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Đúng, một trận chiến này ngươi thắng, tiểu tử, ngươi hay là nhanh rời đi đi, trận chiến đấu này đã đem cái khác bá chủ trêu chọc tới, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim hỏa diêm quân dù sao cũng là trong địa ngục kẻ già đời, đối với có thể chiến thắng hắn cường giả, trong lòng của hắn không có chút nào hận ý. Ngược lại là một loại hơ hùng bên trong hơ hùng cảm giác, hắn cũng không hy vọng đối phương cứ như vậy vô duyên vô cớ vẫn lạc. Lăng Thiên nghe được kim hỏa diêm quân cảnh cáo, sắc mặt biến hóa, thần thức triển khai, cảm nhận được hơn 10 đạo cường hoành vô cùng uy áp hướng nơi này cấp tốc chạy đến, đồng thời trên thân lộ ra cường hoành sát ý, trong lòng hiểu rõ, cười nói ra: như vậy đa tạ, sau này còn gặp lại. Ta gọi đạm đài Lăng Thiên. Sau đó cả người biến mất không thấy. Kim hỏa diêm quân một điểm không có cảm giác được, coi là những thủ đoạn này không tính là gì. Không đến một phút thời gian, tại chung quanh thân thể hắn hội tụ hơn 10 đạo trưởng đến thiên hình vạn trạng địa ngục bá chủ. Bọn hắn đem kim hỏa diêm quân vây vào giữa, trong đó một người thân đuôi rắn yêu diễm nữ tử. Nhìn xem chật vật không chịu nổi kim hỏa diêm quân, cười nói ra: nguyên lai không bì nổi ngươi cũng có hôm nay, đối người kia đi nơi nào? Kim hỏa diêm quân tức giận nói ra: ta làm sao biết, có thể chiến thắng ta cường giả, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, hay là nhanh đi về, nên làm gì đi, ta đây, đại thiêu thiêu đốt địa ngục, không chào đón các ngươi. Linh vị một người dáng dấp tứ bất tượng hỗn chứng đồ chơi, đột nhiên nói ra. Kim hỏa diêm quân, không cần nói như thế xong, ngươi bây giờ nhưng không có nhiều ít thực lực, chúng ta những người này chỉ cần một cái ngón tay, liền có thể đưa ngươi giết chết, nói cường giả kia đi đâu. Kim hỏa diêm quân không khỏi cười ha hà, sau đó nhìn khắp bốn phía, cười nói ra. Hắn đi kia, ta làm sao biết, ta cũng không phải trong bụng của nàng run đũa, yên tâm đi, tương lai hắn nhất định sẽ tới tìm các ngươi. Về phần các ngươi muốn lấy tính mạng của ta, đến nha, lão tử không sợ các ngươi. Giám sát ta, huyên trưởng ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe được kim hỏa diêm quân chung quanh hơn 10 tên bá giả, sắc mặt đại biến, e ngại nhìn xuống chung quanh, cái kia tứ bất tượng tiếp lấy nói ra. Huyên trưởng của ngươi tử hỏa diêm la đã bế quan trăm vạn ước năm thời gian, cũng không biết sống hay chết. Có lẽ đã hồn quy thiên tế, chỉ là ngươi cái này làm đệ không biết mà thôi. Muốn dùng tử hỏa diễm la hù dọa chúng ta, ngươi nghĩ sai, chúng ta căn bản không sợ hắn. Chung quanh cái khác bá chủ thần sắc cũng là buông lỏng, sau đó lớn mật, ngay lúc này, một đạo hùng hồn hữu lực thanh âm vang lên. U-ki-lô-mét, thật không sợ sao? Thiết Khuê Tử, nhiều năm không thấy, đảm lượng tăng lớn không ít nha, vậy mà muốn giết chết để ta, đồng thời mạo phạm ta, thật sự là thật can đảm nha. Nói xong một đạo kinh thiên giật mình thứ kinh khủng uy áp, đem nó khóa chặt lại, không đến một phút thời gian Thiết Khuê Tử cũng cảm giác được mình thể xác tinh thần nhận bị thương nghiêm trọng, sau đó phun ra một ngụm máu đen. Xung quanh các vị bá chủ, sắc mặt kịch biến, đạo này ngự trị ở bên trên bọn họ kinh khủng uy áp, để bọn hắn có một loại mạc cốt sợ hãi cảm giác, không nghĩ tới đối năm không thấy, tử hỏa diêm la so năm đó càng kinh khủng, may mắn đạo này uy áp cũng không có tiếp tục kéo dài, âm thanh kia nói ra. Các ngươi lăn ra, đại thiêu thiêu đốt địa ngục, nếu là còn dám xâm phạm, các ngươi cũng không cần còn sống trở về. Những cái kia bình thường cao cao tại thượng, không vì nổi địa ngục bá chủ, liền vội vàng xoay người rời đi, dùng bọn hắn tốc độ nhanh nhất. Trong nháy mắt biến mất không thấy, Kim Hỏa Diêm Quân cười nói ra. Hay là đại ca uy phong, mấy câu liền đem bọn hắn đuổi đi. Tử Hỏa Diêm La trầm giọng nói ra. Đến địa hạch bí cảnh tới gặp ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Kim Hỏa Diêm Quân sắc mặt biến hóa, gật gật đầu, sau đó thân thể của hắn hướng mặt đất rơi đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1214. Dế cây lồng giam. Tử sắc trong ngọn lửa ẩn chứa nhiệt độ muốn so kim sắc hỏa diễm nhiệt độ cao hơn gấp 2-3 lần nhiều, đồng thời bên trong năng lượng ẩn chứa hỏa diễm năng lượng cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Ở chỗ này lượn vòng lấy một đầu to lớn vô cùng tử long, thân thể có phương viên vạn trượng lớn nhỏ, con mắt màu tím nhìn xem Kim Hỏa Diêm Quân trầm giọng nói ra. Tiểu đệ cùng ngươi đại chiến dài như vậy thời gian, tiểu tử trong thân thể ẩn chứa một loại năng lượng. Ta đã từng chỉ ở trên người một người cảm nhận được qua. Kim Hỏa Diêm Quân không biết đại ca hắn vì cái gì nói ra lời như vậy, trong lòng càng thêm nghi ngờ, hỏi. Đại ca, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Người kia là... Ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói rõ một chút? Tử Hỏa Diêm La cười cười, nói ra. Đây không phải để ngươi có chuẩn bị tâm lý sao? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta là thế nào sáng tạo ra tới sao? Địa ngục các vị bá chủ toàn bộ là hắn một tay sáng tạo ra, về phần những cường giả khác đều là tự hành diễn hóa, hắn tự xưng Hồng Mông Tôn Giả, ngươi sẽ không quên người này đi. Kim Hỏa Diêm Quân không khỏi nhảy dựng lên, không thể tin được nói ra. Cái gì trên người tiểu tử kia năng lượng cùng loại với Hồng Mông Tôn Giả, làm sao có thể không phải là người kia đồ đệ đi? Tử Hỏa Diêm La cười nói ra. Đáp đúng, đệ của ta còn không tính thái đần, Hồng Mông Tôn Giả truyền lời cho ta, để cho ta cái cuối cùng cùng đồ đệ của hắn đại chiến tại trong địa ngục khiêu chiến, thả chi mặc cho chi, lấy chiến dưỡng chiến, trong chiến đấu tăng lên, ngược lại là cái biện pháp không tệ, đồng thời còn đáp ứng ta, đem chúng ta hai người huynh đệ thả ra, thoát ly lục đạo luân hồi bên trong, trở thành tự do thân. Kim Hỏa Diêm Quân lần này hưng phấn có chút nói không ra lời, thật. Trời ơi, cũng không biết thế giới bên ngoài đến cùng là như thế nào. Nghe nói có rất nhiều vũ trụ, rất nhiều vì sao, không biết có phải hay không là thật. Đại ca, ngươi nói chúng ta lúc nào có thể rời đi nơi này. Tử Hỏa Diêm La trầm giọng nói ra. Cái này muốn nhìn người kia lịch luyện tiến độ, chuyện này không tuyên dương ra ngoài, ngươi bây giờ người bị thương nặng. Ngay tại thừa cơ hội này hảo hảo tu luyện một phen, ta đã cảm nhận được tấn cấp bình chứng, đồng thời càng ngày càng rõ ràng, xem ra không cần bao dài thời gian liền có thể đến loại kia cấp độ. Kim Hỏa Diêm Quân cao hứng nói ra. Vậy chúc mừng đại ca. Hai huynh đệ trò chuyện một phen về sau, bắt đầu cùng một chỗ bế quan tu luyện. Một bên khác, Đạm Đài Lăng Thiên trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn thời điểm, trong thân thể 16 cái hỗn độn phân thân toàn bộ hiện ra, Lăng Thiên ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, chúng phân thân đồng dạng như thế, chung quanh trong không gian năng lượng không ngừng bị bọn hắn chia cắt, Lăng Thiên trong lòng đang suy nghĩ Kim Hỏa Diêm Quân, không nghĩ tới mình vừa tiến vào đến trong địa ngục liền gặp được cường hoành như vậy đối thủ, thực lực mạnh mẽ, cảnh giới cao thâm, chỉ so với hắn kém một bậc mà thôi, có thể đem hắn làm bị thương cái dạng này, đã phi thường không tầm thường. Hắn biết trong địa ngục ngọa hổ tàng long, nhất định còn có cái khác cường giả tuyệt thế, tương lai đối mặt cường giả còn không biết có bao nhiêu, cần chú ý cẩn thận mới được. Lăng Thiên cùng các vị hỗn độn phân thân tính tu luyện, theo trong thân thể thu nạp năng lượng càng ngày càng khổng lồ, thân thể bọn họ bên trong thương tích không ngừng khôi phục. Ngàn năm về sau, Lăng Thiên công đức viên mãn, đem trong thân thể chung quanh hỗn độn phân thân thu liễm, sau đó rời đi Hồng Mông Hoàng Thiên giới, tiếp tục đến trong địa ngục lịch luyện. Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện thời điểm hay là Đại Thiêu Thiêu đốt địa ngục, nơi này đã khôi phục như lúc ban đầu. Dưới mặt đất cuồn cuộn kim sắc nham tương, bên trong ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm năng lượng, để Lăng Thiên cảm giác được toàn thân thư sướng, trên mặt cười cười, để nơi xa bay đi, thế là đồng thời đem thần thức khuyết tán ra đến tìm kế tiếp đối phương. Lăng Thiên cũng không biết, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện tại Đại Thiêu Thiêu đốt địa ngục thời điểm, trên mặt đất hạch bí cảnh bên trong tu luyện tử hỏa diêm la mở to mắt, hướng lên không nhìn, sau đó cười cười. Không nói gì thêm. Người kia rốt cuộc hành động, hiện tại đã khôi phục toàn bộ thực lực. Đại Thiêu Thiêu đốt địa ngục, lân cận địa vực có 4 cái Thiêu Thiêu đốt địa ngục, đẩy ép địa ngục, dây thừng đen địa ngục cùng nhĩ địa ngục. Lăng Thiên tiến về phương hướng chính là dây thừng đen địa ngục, tám nóng địa ngục một trong. Lăng Thiên dòng dã phi hành gần 8 canh giờ rốt cuộc rời đi Đại Thiêu Thiêu đốt địa ngục, đi vào dây thừng đen địa ngục. Nhiệt độ của nơi này lập tức hạ rất nhiều, mặc dù khốc nhiệt, nhưng còn kém rất rất xa Đại Thiêu Thiêu đốt địa ngục kinh khủng nhiệt độ cao. Đồng thời, dây thừng đen địa ngục, một mảnh tối tăm mờ mịt, nơi này sinh hoạt từng khỏa màu đen cây cối, lộ ra phi thường rủi dị. Lăng Thiên những mày, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, đồng thời có một loại bị giám thị cảm giác, thật sự là đem phương viên vạn dặm bao phủ ở bên trong cẩn thận loại bỏ, vậy mà sao không thu hoạch được gì, nhưng hắn cảm giác sẽ không sai, nhất định có người đang giám thị hắn. Đột nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt, Lăng Thiên không khỏi dừng ở không trung, lặng lặng nhìn. Lúc này phương viên trăm dặm mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo tráng kiện hữu lực rễ cây, bắn nhanh không trung, đem Lăng Thiên thân thể bao vây lại, cuối cùng ngưng kết xuất một đạo to lớn vô cùng hắc cầu. Lăng Thiên trong thân thể năng lượng bạo phát đi ra, ầm ầm, đem bên trong một nửa trực tiếp đánh nát. Nhưng là chung quanh rễ cây liền tầng tầng lớp lớp, tựa như không có cuối cùng, liên miên bất tuyệt. Lăng Thiên trong thân thể sóng năng lượng không ngừng bạo phát đi ra, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang không ngừng vang lên, dòng dã đi qua 3 canh giờ thời gian, Lăng Thiên trong thân thể năng lượng đã tổn hao không ít, đồng thời hắn đã biết đối phương làm như vậy nguyên nhân chính là tiêu hao năng lượng của hắn, chỉ có dạng này hắn mới có chiến thắng nắm chắc. Lăng Thiên trong lòng tự nhiên phi thường tức giận, thế là dùng thần trí của mình từng lần một tất cả chung quanh không gian, hy vọng có thể tìm tới thứ gì, nhưng là hắn cuối cùng bất đắc dĩ, không phát hiện chút gì, đồng thời trên mặt đất kích xạ mà đến hắc sắc rễ cây càng ngày càng khổng lồ, mỗi một lần đưa chúng nó chấn vỡ đều muốn tổn thất không ít năng lượng, tại dạng này xuống dưới cũng không phải cách biện pháp, cần nghĩ cách đối sách, một bên phục dụng đan dược, đem mình hao tổn năng lượng bổ sung trở về, biến đổi, giảm xuống thân thể năng lượng ba động. Sau 3 canh giờ, dây thừng đen địa ngục phương viên 10 vạn vạn dặm khu vực đã bị rễ cây bao phủ lại, đồng thời không trung rủ gì xuất hiện một cái cự đại vô cùng hắc sắc hình cầu, là có chiếu chiếu bật bật rễ cây ngưng tụ mà thành. Lăng Thiên thân thể liền tại bên trong tầng tầng phong tỏa, đen như vậy chăm chú rễ cây lồng giam, phi thường kiên nhẫn, có thể so với đỉnh cấp Hồng Mông chiến khí cường ngạnh trình độ, số lượng khổng lồ như vậy. Liền xem như Lăng Thiên cũng muốn hao tổn năng lượng kinh người mới có thể đem nó hủy diệt đi, nhưng là hắn hiện tại không có làm như vậy, hắn đang chờ đợi, chờ cái kia người giật dây. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 1215. Đại chiến dây thừng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau thời gian, một chỗ không gian phát sinh từng đợt vặn vẹo, từ bên trong chui ra ngoài một người dáng dấp tứ bất tượng gia hỏa, muốn ngũ quan không có ngũ quan, muốn thân thể không có thân thể, dáng dấp cùng rễ cây có ba phần tương tự, gia hỏa này chính là Thiết Khuê Tử, nguyên lai, dây thừng đen địa ngục, bá chủ chính là hắn. Từ khi lần trước Kim Hỏa Diêm Quân cùng người kia đại chiến về sau, Thiết Khuê Tử trở lại lãnh địa của mình về sau, một mực cẩn thận phòng bị, hắn biết một ngày nào đó trở về tìm nàng, quả nhiên, người kia rốt cuộc đã đến, cho nên hắn muốn dùng địa lý ưu thế, đem thân thể đối phương bên trong hao tổn năng lượng một phen, dạng này hắn phần thắng cao hơn. Phương pháp này tuy tốt, nhưng hắn hay là xem thường Lăng Thiên trí tuệ. Làm Thiết Khuê Tử xuất hiện thời điểm, Lăng Thiên lập tức cảm nhận được, thế là đem truy tinh trục nguyệt đem ra, bảo hống một tiếng. Bát phương lôi động. Hắn đem trong thân thể mình mặt bốn loại năng lượng, liên tục không ngừng rót vào trong đó, sau đó hướng chung quanh không ngừng huy động lên đến, chỉ thấy được trong thân đao xuất hiện từng cái phương viên một mét lớn nhỏ năng lượng cầu, ở xung quanh không ngừng có tử sắc thiểm điện xẹt qua, đồng thời mỗi một cái năng lượng cầu bên trong đều ẩn chứa bốn loại năng lượng, sau đó đánh vào chung quanh hàng rào phía trên, ầm ầm bắt đầu bộc phát ra không ngừng tiếng oanh minh. Truy tinh trục nguyệt bắt đầu không ngừng xoay tròn, hình thành một đạo hình đinh ốp vòng xoáy năng lượng cuối cùng kích xạ ra ngoài, không ngừng chui lộ ra rễ cây lồng giam, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên dư giả vọt ra, con mắt nhìn cách đó không xa Thiết Khuê Tử, lạnh giọng nói ra. Nguyên lai là ngươi dở trò vượt, hiện tại rốt cuộc bỏ được ra, ngươi là nơi này bá chủ sao? Nhưng trong lòng đang nói con hàng này dáng dấp thật đúng là đủ xấu. Thiết Khuê Tử đắc ý nói ra. Kia là tự nhiên, không phải bá chủ có cao như vậy trí tuệ sao? Tiểu tử, ngươi trải qua dài như vậy thời gian tiêu hao, hiện tại còn lại năng lượng không nhiều lắm đi. Thiết Khuê Tử, nhớ kỹ tên của ta, ngươi có tư cách biết. Nói xong trong thân thể bộc phát ra đen như mực năng lượng, cùng lúc đó trên mặt đất có không ngừng lan tràn suốt rễ cây, thật giống như không có cuối cùng đồng dạng. Thiết Khuê Tử một bên khống chế giữa thiên địa rễ cây, một bên xúc tích năng lượng, chuẩn bị tuyệt chiêu của mình. Hắn hiện tại vẫn cho rằng đối thủ thực lực đại tổn, có thể phát huy sáu thành thực lực liền không tệ, đúng là hắn sai lầm như vậy quan điểm, cho nên hắn hôm nay chú định thất bại. Hơn nữa còn phi thường thê thảm. Lăng Thiên đem chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng không ngừng tụ tập đến truy tinh trục nguyệt bên trong, đồng thời trong thân thể năng lượng không ngừng tăng vọt. Lăng Thiên thân thể đan hỏa năng lượng dâng trào ra, cuối cùng tạo thành một cái cự đại vô cùng hỏa cầu. Hắn đem mình đan hỏa năng lượng lập tức thúc cốc đến đỉnh phong, lấy hỏa khắc một. Mặc dù nơi này là bát đại nóng địa ngục một trong dây thừng đen địa ngục, nhiệt độ của nơi này là rất cao, hỏa diễm năng lượng cũng phi thường nồng đậm, ở chỗ này sinh hoạt cây cối nhiều ít có kháng hỏa tính, nhất là bọn chúng không là bình thường thụ. Nhưng là Lăng Thiên đan hỏa năng lượng cũng không là bình thường hỏa, hắn đan hỏa phát ra hỏa diễm năng lượng ngoại trừ hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả tuyệt thế cùng liên nguyệt tâm, không có người đan hỏa năng lượng có thể thắng qua hắn. Lăng Thiên chung quanh thân thể đan hỏa năng lượng không ngừng mở rộng, bên trong ẩm chứa uy áp không ngừng tiêu thăng. Thiết Khuê Tử sắc mặt đại biến, thân thể đối phương bên trong hỏa diễm năng lượng thật sự là quá kinh khủng, coi như so Kim Hỏa Diêm Quân cũng muốn càng hơn một bậc. Hừng hực gấu, nguyên lai giữa thiên địa không ngừng bắn nhanh dễ số toàn bộ bị đan hỏa năng lượng bao khỏa, đồng thời không ngừng đốt cháy, cái này dễ cây không ngừng sôi trào, đồng thời phát ra trận trận tiếng rít chói tai âm thanh, nguyên lai những này dễ cây bên trong lại còn có linh hồn. Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, không ngừng đem trong thân thể năng lượng rót vào truy tinh trục nguyệt bên trong, cuối cùng bảo hống một tiếng. Trời chu đất diệt. Chỉ thấy được một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng đao khí lập tức bạo phát đi ra, đi ngang qua không gian, hướng Thiết Khuê giết chết đi. Đao khí bên trong ẩn chứa Lăng Thiên tám thành năng lượng, uy lực mạnh mẽ tuyệt luôn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Xa xa Thiết Khuê Tử nhìn thấy cường đại như vậy đao khí hướng mình lao đến, trong lòng kinh ngạc một chút, sau đó quát. Hắc huyền sóng xung kích. Một đạo đen tối vô cùng to lớn bá đạo năng lượng trụ bay ra ngoài, vô cùng kinh khủng năng lượng uy áp, đồng thời hai cỗ năng lượng rất nhanh liền va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, hai cái năng lượng cầu rốt cuộc đánh vào cùng nhau, vô cùng kinh khủng uy áp, đao khí cùng năng lượng trụ ở giữa năng lượng xung kích phi thường to lớn, chỉ là đợt thứ nhất năng lượng phản chấn, Lăng Thiên liền bị thương, Thiết Khuê Tử tổn thương càng nặng. Dù sao tu vi của hắn không kịp Lăng Thiên. Giữa hai người đại chiến cường hoành vô cùng năng lượng ba động, đem không ít cường giả kinh động đến, đồng thời theo nhìn trên thân hai người bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, trong địa ngục những bá chủ kia lại một lần nữa xuất động. Ngay tại năng lượng va chạm Thiết Khuê Tử, bão hống một tiếng. Dây thừng đen phân thân. Một cái, hai cái, ba cái. Đến cuối cùng xuất hiện 20 cái. Mỗi một cái thực lực đều có cửu phẩm hồng mông cảnh giới, lại có 20 cái, phân thân số lượng vượt xa đạm đài Lăng Thiên, nhưng Lăng Thiên không có chút nào để ý, bởi vì đối phương bạo phát đi ra những này phân thân mỗi một cái thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng là chỉ có thể coi là cửu phẩm hồng mông trung đẳng thực lực, xa xa không cách nào cùng hắn tu luyện hỗn độn phân thân cùng so sánh. Những này Hắc thần phân thân đem Lăng Thiên thân thể vây quanh ở trong đó, sau đó bão hống một tiếng thân thể bọn họ bên trong hắc mang thoáng hiện kinh khủng uy áp bắt đầu không ngừng tiêu thăng, sau đó bọn hắn đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng ngưng kết cùng một chỗ biến thành một cái ẩn chứa cuồng bạo năng lượng hình cầu, làm những năng lượng này cầu đến phương viên 10 dặm thời điểm chỉ nghe được bọn hắn cùng một chỗ bão hống một tiếng. Dây thừng đen địa ngục bạo. Đem trước người vô cùng kinh khủng năng lượng cầu đẩy đi ra, hướng Lăng Thiên cấp tốc bay đi. Lăng Thiên con mắt ngưng tụ, hắn biết những năng lượng này cầu đều sẽ bạo tạc, hơn nữa còn là 20 mai cùng một chỗ bạo tạc, khủng bố như vậy uy áp, liền xem như nàng cũng không dám chủ quan, vội vàng đem trong thân thể còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động ra tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất phương viên vạn trượng lớn nhỏ năng lượng lồng phòng ngự, rầm rầm rầm. Rốt cuộc những năng lượng này cầu đụng vào năng lượng lồng phòng ngự phía trên thời điểm nhao nhao bạo tạc, 20 cái năng lượng cầu nhao nhao bạo tạc, Lăng Thiên ngưng kết ra lồng phòng ngự không ngừng kịch liệt lung lay, cuối cùng vẫn cứng chắc xuống tới, lần này hao tổn năng lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ. Chỉ là đây liên tiếp bạo tạc, Lăng Thiên trong thân thể năng lượng coi như tốt gần ba thành dáng vẻ, thế là đem trong thân thể chúng hỗn độn phân thân năng lượng điều động. Không ngừng bổ sung. Mà Thiết Khuê Tử những cái kia dây thừng đen phân thân hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Bọn hắn lại bắt đầu ngưng tụ mới tuyệt chiêu. Thế là Thiết Khuê Tử cùng Lăng Thiên ở giữa đại chiến còn tại không ngừng tiến hành. Năng lượng trụ cùng đao khí không ngừng oanh kích bành bành bành. Liên tiếp tiếng oanh minh liên tiếp cường hoành vô cùng sóng năng lượng không ngừng bốn phía khuyết tán. Phá hư hết thảy chung quanh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1216. Lần nữa chiến thắng. Cuối cùng một cái phương viên 200 dặm to lớn hỏa phượng hoàng xuất hiện trên không trung. Dây thừng đen trong địa ngục ẩn chứa hỏa diễm năng lượng dù sao không cách nào cùng đại thiêu thiêu đốt địa ngục cùng so sánh, cho nên một chiêu này uy lực xa xa không kịp lần trước thi triển ra, dù vậy Thiết Khuê Tử cũng không dám chủ quan, cuối cùng từ trên cao hạ xuống mặt đất bên trên, đem trong thân thể mình mặt năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra, không ngừng rót vào lòng đất, sau đó trên mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động. Sau đó từng đạo tối như mực cứng rắn vô cùng rễ cây lại một lần nữa xuất hiện. Những này rễ cây bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hắc mang đại thịnh, sau đó bắt đầu không ngừng hướng lên bầu trời bên trong hỏa phượng hoàng bay đi, xì xì xì, lần này rễ cây cũng không có phần thiêu bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng làm người ta kinh ngạc. Số lượng khổng lồ rễ cây đem to lớn vô cùng hỏa phượng hoàng đoàn đoàn bao vây ở đồng thời không ngừng hao tổn lấy đối phương năng lượng. Lúc này tại Lăng Thiên chung quanh thân thể 20 tên hắc thần phân thân thân thể tử mang đại thần đồng thời bọn hắn lẫn nhau phát ra từng đợt rủa dị giống lên một tiếng, giống như là không biết tên phù chú, thân thể bọn họ bên trong năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Lăng Thiên không biết bọn hắn muốn làm cái gì, cho nên không dám khinh thường, đem trong thân thể còn sót lại năng lượng điều động, cấp tốc tại thân thể chung quanh ngưng tụ ra 20 mai năng lượng cầu. Năng lượng cầu bên trong ẩn chứa Lăng Thiên bốn loại kinh khủng năng lượng, bên trong tản mát ra vô cùng mãnh liệt uy áp. Chiến đấu đến lúc này, Lăng Thiên rốt cuộc chế tạo ra hai cái to lớn năng lượng vòi rồng, sau đó lẫn nhau chạm vào nhau sinh ra ma ha vô lượng, sau đó đem đây bên trong kinh khủng năng lượng thu nạp vào trong thân thể. Chiến đấu đến lòng đang, muốn chiến thắng trước mắt cái này cường hoành, nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không trận chiến đấu này sẽ là một trận tiêu hao chiến. Cuối cùng, thắng, thua cũng không biết, dù sao nơi này là thiết khuê tử địa bàn, hay là chú ý cẩn thận tốt. Hiện tại trên bầu trời hỏa phượng hoàng đã bị đối thủ dễ cây tạm thời khốn trụ. 20 tên dây thừng đen phân thân rốt cục hoàn thành tuyệt chiêu, hướng Lăng Thiên bay đi, đồng thời thân thể bọn họ chung quanh xuất hiện một cái màu đen vòng sáng, bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường kinh người, những này hắc thần phân thân chuẩn bị dùng trung cực sát chiêu. Tự bảo, đem đổi lấy trọng thương đối thủ, Lăng Thiên đem thân thể của mình chung quanh ngưng tụ ra năng lượng bộc phát ra đi, tại sắp đến hắc thần phân thân thời điểm quát. Bảo cho ta. Lăng Thiên sớm ra tay vì mạnh, năng lượng bạo tạc, công chúng phân thân bao phủ ở bên trong cuối cùng vẫn lan đến gần Lăng Thiên. Đối mặt tầng tầng không ngừng năng lượng oanh kích, Lăng Thiên cuối cùng tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu xanh lam phòng ngự cầu, thân thể hai bên năng lượng thật lớn vòi rồng tại liên tiếp không ngừng sóng năng lượng oanh kích dưới, rốt cuộc biến mất ở trong thiên địa. Năng lượng cảm nhận được trong thân thể mình mặt ma ha vô lượng không ngừng hao tổn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt năng lượng bạo tạc. Hắn có thể cảm nhận được những cái kia xúc tích năng lượng dây thừng đen phân thân tại dạng này kinh khủng năng lượng dưới vụ nổ, không cách nào may mắn thoát khỏi, dù sao bọn hắn chỉ là cửu phẩm hồng mông cường giả thực lực. Trong thân thể năng lượng ẩn chứa có chút, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là Lăng Thiên cũng không phải ăn chay. Hiện tại thiết khuê tử linh hồn nhận xung kích phi thường to lớn, bởi vì hắn tân tân khổ khổ tu luyện ra được phân thân, ngay tại từng cái không ngừng vẫn lạc, hắn tinh thần cùng linh hồn nhận liên tiếp không ngừng đả kích, đã nhận không nhẹ thương tích, trong mồm không ngừng phun ra dòng máu màu xanh lam. Dạng này ngược lại là thiết khuê tử trong thân thể năng lượng bạo loạn trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Hắn rót vào trong lòng đất năng lượng không ngừng suy yếu, trên bầu trời bị cầm tù hỏa phượng hoàng ánh lửa đại hiện, không ngừng hướng chung quanh va chạm, rốt cuộc vẫn là xông phá phong tỏa, trùng hoạt tự do, chỉ gặp hỏa diễm năng lượng lập tức đại bạo phát, đem hết thảy trước mắt phần thiêu. Cuối cùng giữa thiên địa, phương viên 10 vạn dặm không gian biến thành một cái cự đại vô cùng hỏa diễm thế giới, ở chỗ này khắp nơi là đáng sợ hỏa diễm năng lượng, bên trong ẩn chứa hết thảy không ngừng bị đốt cháy, những cái kia rễ cây không ngừng bị thiêu hủy, biến mất ở trong thiên địa. Dòng giã dùng 4 canh giờ thời gian, hỏa diễm cầu bên trong rễ cây toàn bộ phần thiêu sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại thiết khuê tử chật vật không chịu nổi thảm hề hề bộ dáng. Nếu như chiến đấu trước hắn là tứ bất tượng, hiện tại đã không hình người, hỏa diễm cầu phân thân không ngừng cắt giảm, cuối cùng đem thiết khuê tử bao phủ ở bên trong, Lăng Thiên tay cầm truy tinh trục nguyệt, nói ra. Có thể cùng ta chiến đấu đến mức này, thực lực của ngươi thật sự là không tầm thường, ta bây giờ còn có sức đánh một trận, ngươi không có, nhận thua đi. Thiết khuê tử không cam lòng nhìn xem đạm đài Lăng Thiên. Hắn cảm nhận được thân thể của mình nhiệt độ không ngừng lên cao, sắp tự nhiên, liền vội vàng gật đầu nói ra. Tốt, ta nhận thua, thực lực kém xa ngươi, ngươi nhanh lên đem những này hỏa diễm năng lượng thu liếm. Lăng Thiên cười cười, rốt cuộc lại chiến thắng một cách địa vực bá chủ, đồng thời trong chiến đấu hắn thu hoạch rất nhiều, đem chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng thu liếm, sau đó mắt nhìn thiết khuê tử, nói ra. Trong địa ngục những bá chủ kia cùng ngươi không sai biệt lắm sao? Có hay không thực lực siêu việt ngươi? Thiết khuê tử biến sắc, ánh mắt bắt đầu lóe lên, cuối cùng thở dài, nói ra. Bá chủ thực lực không sai biệt nhiều, nhưng là tại bá chủ phía trên còn có một cái đế vương, thực lực của hắn kia mới gọi kinh khủng, địa ngục công nhận đệ nhất cường giả, tương lai ngươi nhất định sẽ đụng phải hắn, nghe nói hắn sắp đột phá đến cấp bậc kia, cũng không biết là thật là giả. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra. Ồ, đế vương, hắn tên gọi là gì? Thiết Khuê Tử nói ra. Tử Hỏa Diễm La, danh xưng Hỏa Chi Đế Vương. Từ địa ngục thành lập chính là vô địch tồn tại, không có một cách nào bá chủ đem nó chiến thắng, coi như đánh hóa nhau đều chưa. Những năm gần đây một mực bế quan tu luyện, cụ thể đến trình độ gì ta cũng không biết. Lăng Thiên ở trong lòng suy nghĩ, Kim Hỏa Diêm Quân cùng Tử Hỏa Diễm La làm sao như thế tương tự, đó sẽ không bọn hắn có quan hệ gì đi, có chút không xác định hỏi. Kim Hỏa Diêm Quân cùng cái kia Hỏa Chi Đế Vương là quan hệ như thế nào? Thiết Khuê Tử trầm giọng nói ra. Thân huynh đệ. Tốt, ta có thể nói cho ngươi cứ như vậy nhiều, sau này không gặp lại. Cả người chui xuống dưới đất, biến mất không thấy. Đối với Thiết Khuê Tử tới nói, cuộc chiến đấu này mặc dù thua tâm phục khẩu phục, nhưng dù sao cũng là sỉ nhục, cho nên hắn không muốn tại nhìn thấy Đạm Đài Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn thấy đối thủ rời đi, trầm tư một chút, sau đó tâm niệm vừa động, cả người biến mất tại dây thừng đen địa ngục. Trận này chém giết có một bá chủ thua, nơi xa quan sát cái khác bá chủ trong lòng phi thường rung động, bọn hắn đã xác định cái này hoàn không xuất hiện cường giả thực lực ở xa bọn hắn phía trên, tương lai nếu là đụng phải 7-8 phần 10 thất bại, cho nên bọn hắn tâm tình bây giờ phi thường phức tạp, bọn hắn không phải là không muốn chém giết đối phương, mà là bọn hắn không có thực lực này, cường hoàng như vậy đối thủ đến vô ảnh đi vô tung, bọn hắn căn bản là cảm nhận được không đến đối phương rời đi sau năng lượng ba động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1217. Đại chiếm thượng phong. Nhưng là muốn âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú cùng một chỗ tu luyện, muốn để ba loại công pháp cùng một chỗ tấn cấp, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Lăng Thiên hiện tại ngay tại nếm thử đem ba loại công pháp dung hội quán thông, hiện tại nhiều ít đã có chút đầu mối. Lăng Thiên khôi phục thực lực về sau, xuất hiện tại dây thừng đen địa ngục, sau đó hướng nam bay đi. Vô gian địa ngục, bát đại nóng địa ngục một trong, Lăng Thiên đến sau này, thần thức bắt đầu mở ra, tại trong cái này Lăng Thiên cảm nhận được rất nhiều cường giả, bọn hắn thực lực không sai biệt lắm tại thất phẩm hồng mông cùng bát phẩm hồng mông thực lực, trong đó còn có 7-8 cái thực lực đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới, thực lực của những người này mặc dù không tầm thường, nhưng đều không phải là Lăng Thiên muốn tìm đối thủ. Rốt cục hắn tại một cái miệng núi lửa cảm nhận được một cỗ sát khí ngất trời cùng bá đạo uy áp. Lăng Thiên nhìn chăm chú nhìn xuống đi, bên trong con mắt màu xanh lam không ngừng đảo bọt khí kia, cỗ uy áp chính là từ bên trong truyền đến. Hắn biết mình đối thủ nhất định ở phía dưới ẩn giấu đi. Ngay lúc này, một đạo khàn khàn khó nghe thanh âm truyền đến tới, nói ra. Ta chờ ngươi đã lâu. Núi lửa bên trong nham tương bắt đầu không ngừng sôi trào, từ bên trong xuất hiện một người dáng dấp càng quái dị hơn gì đó, một cái cự đại thân thể, phía trên chỉ có con mắt, miệng, đồng thời thân thể chiếu chiếu bật bật sờ chân, phía trên từng cái to lớn vô cùng giác hút, trên thân phát ra sát khí cùng uy áp, đều là Lăng Thiên gặp được cao số bên trong sắp xếp trước ba. Lăng Thiên thần sắc nghiêm nghị, đối mặt khủng bố như vậy cường giả, trong lòng của hắn hưng phấn không thôi, hắn không biết đối phương có cái gì dạng kinh khủng tuyệt chiêu đang chờ hắn, nói ra. Đạm Đài Lăng Thiên, thật cao hứng liều mạng với ngươi sát. Cái kia dài như bạch tuộc ra hỏa nói ra. Mặt ngọc, ngươi xem qua ngươi chiến đấu, thực lực của ngươi tại trên ta, nhưng là muốn để cho ta nhận thua. Nhất định phải đường đường chính chính đánh bại ta tới đi. Lăng Thiên gật gật đầu, biết đối thủ trước mắt không dễ chọc, trong thân thể tam đại công pháp toàn bộ vận chuyển lại trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong không ngừng hiện ra ba loại vô cùng cường đại năng lượng, đồng thời bên trong ẩm chứa uy áp không ngừng tăng vọt, đồng thời bên trong còn đem trong thân thể mình mặt đan hỏa năng lượng điều động ra, bốn loại năng lượng, Lăng Thiên trên thân phát ra kinh khủng uy áp để Mạc Ngọc cảm giác được hãi hùng khiếp vía, quả nhiên cường hoành, không dám khinh thường, cũng bắt đầu đem năng lượng của mình điều động. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa xuất hiện từng đợt to lớn kịch liệt tiếng oanh minh, Lăng Thiên cùng Mạc Ngọc trong thân thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, thân thể bọn họ chung quanh hình thành một cái cự đại vô cùng khí tràng, hai đại khí tràng tiêu chí lấy hai người đã bắt đầu giao thủ. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng tụ tập bên phải tí bên trong, rốt cuộc xúc tích hảo năng lượng, bão hống một tiếng. Đại hải vô lượng. Một đạo vô cùng kinh khủng trường ấm từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát đi ra, bên trong ẩm chứa Lăng Thiên trong thân thể quá nhiều năng lượng, toàn bộ trường ấm phi hành trên không trung thời điểm không ngừng biến lớn, đồng thời bên trong uy lực cũng không ngừng gia tăng. Mạc Ngọc nhìn thấy đối thủ bạo phát đi ra trường ấm, không dám khinh thường, đem xúc tích tốt năng lượng từ trong mồm bạo phát đi ra. Một tiếng, từ bên trong bộc phát ra một đạo năng lượng màu xanh lam trụ, năng lượng trụ bên trong không chỉ có ẩn chứa cường đại đều năng lượng, còn có bá đạo hỏa diễm năng lượng, rầm rầm rầm, hai cỗ năng lượng rốt cuộc bộc phát ra. Hai cái cường hoành vô cùng năng lượng bắt đầu không ngừng kịch liệt đụng chạm, từng đạo sóng năng lượng tạo thành bắt đầu không ngừng khuếch tán, bành bành bành, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh to lớn, sóng năng lượng không ngừng hủy diệt lấy hết thảy chung quanh, hai người chiến đấu không ngừng thăng cấp, đối với chung quanh phá hư cũng càng ngày càng to lớn. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, đối với trận chiến đấu này hắn tràn ngập lòng tin. Tụ ở thời điểm này Mạc Ngọc trên thân thể số lượng khổng lồ xúc giác lập tức bạo lớn lên, không ngừng trên không trung vơ, cuối cùng bắn nhanh đem Lăng Thiên trường ấm từng đạo cuốn lấy, phía trên dài rác hút không ngừng đem trường ấm bên trong năng lượng hút vào. Lăng Thiên cũng không cười nổi nữa, hắn có thể cảm nhận được trường ấm bên trong năng lượng đang không ngừng trôi qua, không nghĩ tới thân thể đối phương những cái kia rác hút có thể thu nạp người khác năng lượng. Lăng Thiên đem truy tinh trục nguyệt đem ra, đem trong thân thể năng lượng không ngừng rót vào trong đó, bão hống một tiếng. Thập phương câu diệt. Sau đó đao khí bên trong bộc phát ra 10 đạo vô cùng kinh khủng đao khí, mỗi một đạo đao khí năng lượng ẩn chứa có thể đem cửu phẩm hồng mông đỉnh phong cường giả chém giết. Cường hoành như vậy đao khí, Mạc Ngọc không dám khinh thường, đem trên người mình tráng kiện nhất xúc tu kích xả ra ngoài. Mỗi một cái xúc tu bên trong ẩm chứa vô cùng to lớn năng lượng, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang ầm ầm, mỗi một cái xúc tu đem từng cái bá đạo tuyệt luân đao khí tiếp xuống. Lăng Thiên sắc mặt yêu nguyên nặng nề, bởi vì hắn phát hiện đối phương những cái kia xúc tu năng lượng ẩm chứa lại có một phần là trường ấm bên trong ẩm chứa, tá lực đả lực thật là cao minh thủ đoạn nha, tại dạng này xuống dưới tuyệt chiêu của hắn sẽ ở thế yếu. Không chỉ có như thế hắn cũng biết ở thế yếu, năng lượng tổn hại còn như vậy hao tổn xuống dưới, hắn liền không có chiến thắng hy vọng. Quyết định thật nhanh, Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Bảo cho ta. Ngay tại rằng co bên trong trường ấm cùng đao khí bên trong năng lượng ẩm chứa thu sạch đến Lăng Thiên triệu hoán trực tiếp nổ tung, dạng này chuyển hướng rất đột ngột. Mạc Ngọc chưa kịp phản ứng thời điểm, cả người hắn đã lâm vào bạo tạc hạch tâm, bất đắc dĩ trong thân thể năng lượng ngưng kết xuất một cái năng lượng lồng phòng ngự, đem những này bạo tạc năng lượng ngăn cản bên ngoài. Trận này năng lượng bạo tạc chính kéo dài 2 canh giờ mới kết thúc, đoạn này thời gian Mạc Ngọc tự thân tổn hao không ít năng lượng, mà Lăng Thiên hao tổn năng lượng cũng không ít. Nhưng là Lăng Thiên bản thân thực lực ngay tại Mạc Ngọc phía trên, cho nên Mạc Ngọc tình cảnh cũng không tốt. Lăng Thiên mà biết mình nếu là bộc phát ra năng lượng lời nói, đối phương nhất định sẽ tá lực đả lực, hao tổn thực lực của hắn. Cùng dạng này còn không bằng thiếp thân đại chiến, mình có truy tinh trục nguyệt trợ giúp, không có lý do thất bại. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên thân pháp khẽ động, bây giờ tại nguyên địa lại một lần nữa xuất hiện khắp nơi Mạc Ngọc trước người khoảng một trượng vị trí, huy động trong tay truy tinh trục nguyệt tụ tập năng lượng không ngừng hướng trên người đối phương những cái kia xúc tu chém tới, chanh chanh chanh, mặc dù khảm lên, nhưng là bộc phát ra như kim loại tiếng vang. Truy tinh trục nguyệt dù sao không phải là phàm vật, mặc dù không có đem những cái kia xúc tu chặt đứt, nhưng vẫn là lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương, màu lam huyết dịch không ngừng chảy ra tới. Mặt ngọc giận dữ chung quanh xúc tu bắt đầu huy động hướng công tới, Lăng Thiên trong tay chiến đao không ngừng vung vẩy, đem chung quanh thân thể vây quanh cái kín không kẽ hở, mượn nhờ truy tinh trục nguyệt phong mang, không ngừng thương tích lấy đối thủ. Không đến ba canh giờ, mặt ngọc liền đã mình đầy thương tích. Rốt cuộc Lăng Thiên bước ra lui lại, chiến đấu dài như vậy thời gian, dù sao vẫn cần thời gian trở về, thần sắc một mực nhìn chăm chú lên mặt ngọc không dám buông lỏng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1218. Chiến hậu tu luyện. Lăng Thiên đem trong thân thể năng lượng toàn bộ rót vào truy tinh trục nguyệt bên trong. Lần này hắn không thèm đếm xỉa, đồng thời thân thể của hắn cũng bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, từng cái phân thân xuất hiện, hỗn độn phân thân bản thân thực lực thế nhưng là không tầm thường, bão hống một tiếng, chúng phân thân bắt đầu hành động thiếp thân cận chiến, bọn hắn không có binh khí chỉ có dùng tứ chi, ẩn chứa năng lượng cường đại quyền cước quả thực cấp mặt ngọc mang đến không ít phiền phức. Mặt ngọc gặp qua đối thủ thi triển qua phân thân cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đem trên thân thể tráng kiện nhất xúc tu đem những cái kia phân thân dây dưa kéo lại, sau đó toàn lực xúc tích năng lượng, chuẩn bị cùng Lăng Thiên tiếp tục đại chiến. Trận chiến đấu này hắn còn không có thua. Lăng Thiên rút cuộc động, dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng mặt ngọc công tới, trong miệng bảo hống. Mặt trời rực rỡ đao pháp. Đây là Lăng Thiên mới sáng tạo ra đao pháp, toàn bộ đao pháp tổng có 1003 thức tạo thành, mỗi suất một đao đều có đặc biệt tâm pháp, thân pháp phối hợp, thi triển bộ này đao pháp cần năng lượng khổng lồ làm dựa vào, một mạch mà thành, liên tục bổ ra bá đạo tuyệt luân túc sát lăng lệ 1003 thức đao pháp, đồng thời bộ này đao pháp không chỉ là uy lực to lớn, mà lại tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tuyệt luân, tuyệt bí khó dò. Lăng Thiên đem trong tay truy tinh trục nguyệt trước người không ngừng huy động, đồng thời, mỗi một thức cũng không giống nhau, vạn phần dù gì, đem mặt ngọc lập tức bao khỏa ở trong đó, Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại bốn phía từng cách địa phương, một đạo to lớn vô cùng tử kim sắc hỏa cầu tạo thành, hỏa cầu bên trong ẩn chứa 1003 đạo vô cùng kinh khủng đao khí. Mặt ngọc thân thể to lớn không ngừng gặp đao khí oanh kích, nguyên lai đắc phục nguyên thân thể lại bắt đầu không ngừng nhận trong mắt thương tích. Lần này Lăng Thiên học được một cái ngoan, đem mình đao khí bên trong năng lượng cực độ ngưng thực, mặc dù mặt ngọc trên xúc tu mặt có giác hút, nhưng là lần này thu nạp năng lượng phi thường có hạn, đồng thời những cái kia giác hút cũng không đủ thời gian thu nạp đao khí bên trong năng lượng, bởi vì dạng này đao khí đều là trên không trung không ngừng xuyên qua. Dạng này ngược lại là mặt ngọc trên người thương tích nguyên lai nghiêm trọng, trên người hắn lại một lần nữa bộc phát ra lam quang, trong thân thể của hắn toàn bộ năng lượng bạo phát đi ra ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, đồng thời trong cơ thể của hắn cũng giống như vậy, không ngừng thân thể của hắn phía trên thương tích lại bắt đầu khôi phục. Lăng Thiên đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, cũng không hề để ý. Lần này hắn bắt đầu toàn lực ứng phó, đem trong thân thể toàn bộ năng lượng bạo phát đi ra, thi triển ra 1003 đạo đao khí năng lượng thế nhưng là phi thường khủng bố, lần này mặt ngọc là không thể nào toàn thân trở ra. Bành bành bành, đao khí năng lượng không ngừng đánh vào năng lượng lồng phòng ngự phía trên, không ngừng tiêu hao lồng năng lượng phía trên năng lượng. Sau 2 canh giờ, mặt ngọc trên thân thể thương tích rốt cuộc phục hồi như cũ, bất quá lần này hắn hao tổn năng lượng phi thường khổng lồ, hiện tại hắn có thể có đỉnh phong thời điểm 5 thành thực lực liền không tệ, hiện tại đối thủ thi triển ra năng lượng đao khí còn tại xung quanh thân thể của hắn không ngừng oanh kích, nếu không phải mình lồng năng lượng coi như kiên cố, hiện tại sớm đã bị hủy hoại. Mặt ngọc trong lòng trầm tư, thân thể của mình mọc ra xúc tu mặc dù số lượng không ít, nhưng là không có trước mắt những năng lượng này đao khí nhiều, mình nhất định phải thúc đẩy sinh trưởng một bộ phận, thế là hắn đem trong thân thể còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động, sau đó thân thể của hắn bắt đầu không ngừng biến lớn, đồng thời phát ra uy áp cũng phi thường kinh người. Lăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn trông thấy thân thể đối phương bên trong không ngừng dọc theo từng cái xúc tu, mỗi một cái xúc tu bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Sau nửa canh giờ, Mặc Ngọc rốt cuộc thôi sinh đầy đủ xúc tu, thế là đem chung quanh năng lượng lồng phòng ngự thu liếm. Những này xúc tu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem chung quanh đao khí toàn bộ cuốn lấy. Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi quát: "Bảo cho ta!" Nói xong công chúng phân thân thu vào thân thể, cả người hắn trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm, 1003 đạo kinh khủng đao khí cùng một chỗ quang mang bắn ra bốn phía, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ nổ tung. Mặt Ngọc còn chưa kịp phản ứng, bảo tạc năng lượng đã đem hắn che mất. Cuối cùng toàn bộ năng lượng bảo tạc tạo thành phương viên trăm triệu dặm to lớn tử vong cương cháo, phàm khắp nơi đồ vật bên trong toàn bộ tại dạng này đáng sợ năng lượng dưới phá hủy, đồng thời tác động đến phạm vi chiếm vô gian địa ngục 1/3. Coi như Mặt Ngọc thực lực thông huyền, trong địa ngục bá chủ một trong, nhưng là thực lực của hắn hay là không kịp Lăng Thiên, cuối cùng trên người nàng xúc tu có hơn phân nửa biến mất không thấy, còn lại một bộ phận không có một cách nào hoàn hảo, hắn toàn bộ thân thể đã bị khủng bố bạo tạc năng lượng nổ nát một nửa, hình thành gọi là một cái thê thảm. Đợi đến 5 canh giờ, Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính hắn cũng là bị Mặt Ngọc bộ dáng giật nảy mình. Mình hay là xem thường tuyệt chiêu của hắn uy lực. Lăng Thiên nhìn thấy đối thủ như vậy bộ dáng, trận chiến đấu này đã không cần lại dựng lên, hắn chiến thắng. Lúc này thân thể đối phương bên trong bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt, lam sắc quang mang lại một lần nữa tái hiện, đồng thời so mấy lần trước càng thêm mãnh liệt. Mặt Ngọc trên người thương tích không ngừng khôi phục, nghiêm trọng như vậy thương thế sau 2 canh giờ liền đã khôi phục xuất sơ, nhưng là năng lượng của hắn đã hao tổn xong, nhìn một chút đối thủ nói ra: "Ta thua, ngươi tìm người khác tỉ thí đi thôi." Nói đầy đủ người biến mất không thấy, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là khôi phục năng lượng, trận này là hắn trong cuộc đời thảm thiết nhất chiến đấu. Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm, một trận chiến này mình lại thu hoạch rất nhiều. Mặc Ngọc là một người nam đối thủ, mặc dù cái này địa ngục bá chủ thực lực so với hắn kém một bậc, nhưng là bọn hắn thực lực đã vượt rất xa Tử Đao lão tổ. Đây 3 trận chiến đấu, Lăng Thiên cảm thụ mình ngay tại một chút xíu trưởng thành, đồng thời theo không ngừng chiến đấu, trong thân thể của hắn tu luyện 3 loại công pháp ở giữa ăn ý trình độ không ngừng gia tăng, dung hợp xu thế càng ngày càng rõ ràng. Lăng Thiên hiện tại đối với hắn sư tôn quyết định trong lòng phi thường tán phục, chung quanh một vùng phế tích, không có gì hoài niệm, thế là tâm niệm vừa động trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên giới, tìm tới một chỗ hoàn cảnh duyên dáng sơn cốc, bắt đầu tỉ mỉ tu luyện. Chung quanh trong không gian Hồng Mông nguyên khí không ngừng hướng trong sơn cốc vọt tới, chỉ chốc lát sau toàn bộ trong sơn cốc năng lượng trở thành toàn bộ Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn dày đặc nhất tại địa phương. Đến địa ngục liên tục 3 lần khiêu chiến địa ngục bá chủ, mỗi chiến tất thắng, 3 trận chiến thu hoạch phi thường to lớn, tùy ý Lăng Thiên muốn hảo hảo tu luyện một phen, đồng thời nếm thử tam đại công pháp dung hội quán thông, âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú, mỗi một loại đều là phi thường khủng bố cường hoành công pháp, mỗi một loại đều có thể tu luyện tới hồng mông cảnh giới đại viên mãn, mà Lăng Thiên 3 loại phương pháp cùng một chỗ tu luyện. Muốn để 3 loại công pháp cùng một chỗ tấn cấp, độ khó cũng không phải một chút điểm, cần không ngừng tích lũy. Lăng Thiên chính là làm như vậy, trong chiến đấu không ngừng tích lũy tăng lên mình, dạng này hắn cách thành công mới có thể càng ngày càng gần. 3 ngày sau, toàn bộ sơn cốc bị một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu bao phủ lại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1219. Đại chiến xà mỹ nữ. 5 vạn năm sau, Lăng Thiên xuất quan, mặc dù tu luyện thời gian không dài, nhưng là thu hoạch lại không nhỏ, hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được tầng kia bình chướng, nhưng là vô luận hắn làm sao nếm thử đều không thể đột phá. Đoạn này thời gian, Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt tam đại công pháp bắt đầu không ngừng dung hợp được. Mặc dù quá trình này so ốp sen còn chậm hơn, đây đã là cách đại đột phá. Hồng Liên địa ngục, bát đại lạnh địa ngục một trong, Lăng Thiên trong lúc vô tình xông vào nơi này, từ nguyên lai cực nhiệt hoàn cảnh lập tức đến bây giờ nơi cực hàn, nhiệt độ tương phản quá lớn, để Lăng Thiên có chút chịu không được. Sau đó rất nhanh liền thích ứng, bắt đầu tìm kiếm mình mục tiêu kế tiếp. Tại Hồng Liên trong địa ngục không ngừng rơi xuống tuyết lớn, nhưng là nơi này núi lửa lại là không ít, phát lạnh nóng lên xuất hiện ở đây, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy núi lửa bộc phát. Lăng Thiên ở chỗ này tiến lên 2 ngày thời gian, dạng này nhiệt độ chuyển biến đã để hắn quen thuộc. Thật thần kỳ địa phương nha, Lăng Thiên tiếp tục trên không trung bay đi, hắn đã biết mình đối thủ ở nơi nào, một cái dụng gì thần bí địa phương, nơi này năng lượng không hề tầm thường, khốc nhiệt có thể so với đại thiêu thiêu đốt địa ngục. Giá lạnh càng là ngay cả cửu phẩm hồng mông cường giả cũng chịu không được, tại cái này dù gì trong khu vực, có một cái cử đại thân người thân rắn cường giả ở chỗ này tu luyện, Lăng Thiên đến thăm đối phương cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, tiếp tục hút vào chung quanh trong không gian huyền băng năng lượng cùng hỏa diễm năng lượng. Lăng Thiên tại trước người đối phương cách đó không xa rơi xuống quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, nếu không phải nàng có một đầu màu xanh cái đuôi, chỉ là nhìn nửa người trên chính là một cái nghiêng nước nghiêng thành hồng nhan họa thủy. Đầu này cái đuôi để tư không truy tinh cảm giác rất dịu dị, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Đầu này xà mỹ nữ cũng không có bởi vì Lăng Thiên đến mà từ bỏ tu luyện, sau 2 canh giờ, rốt cuộc mở to mắt. Một đôi mỹ lệ mê người con mắt màu vàng kim nhìn xem đối thủ, cười nói ra. Ngươi thật đặc biệt, có ngươi dạng này hảo tâm cảnh đối thủ thế nhưng là ít càng thêm ít. Lăng Thiên nói ra. Ta là đến đây bày ra thuận tiện luận bàn một phen, tăng cường đối với mình tôi luyện chiến đấu, như vậy không chỉ có đối ta có lợi, đối ngươi cũng là có lợi thật lớn, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Xà mỹ nữ cười càng vui vẻ hơn, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm, giảm bớt rất nhiều công phu, gật gật đầu nói ra. Kia là đương nhiên, tên ta là Sa Gia, cùng ngươi dạng này đối thủ giao thủ, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đạm đài Lăng Thiên tới đi. Lăng Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở trên không, bắt đầu không ngừng điều động trong thân thể năng lượng. Trong địa ngục mỗi một cái bá chủ thực lực đều phi thường cường đại, mỗi một lần hắn cũng không dám phớt lờ, hắn không biết mình lần này đối thủ sẽ có cái gì để kinh khủng tuyệt chiêu. Sa Gia huy động mình thon dài cái đuôi đằng không mà lên, trong mắt kim quang lấp lóe, đồng thời trong thân thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp. Toàn bộ thân thể tản mát ra thanh sắc quang mang, chỉ gặp 2 tay triển khai, giữa cả thiên địa bắt đầu kịch liệt chấn động, đồng thời Sa Gia thân thể bạo phát đi ra năng lượng càng ngày càng khổng lồ, giữa thiên địa huyền băng năng lượng cùng hỏa diễm năng lượng không ngừng tại thân thể nàng hai bên hội tụ, rất nhanh liền xuất hiện một đầu băng xà, một đầu hỏa xà. Lăng Thiên thần sắc nghiêm nghị, 2 tay duỗi về phía trước, sau đó đem năng lượng không ngừng tụ tập. 2 cái mãnh liệt chói mắt năng lượng quang đoàn xuất hiện, bên trong xen lẫn 4 loại năng lượng, lẫn nhau song phương đều đang ngưng tụ tuyệt chiêu của mình, trên người bọn họ năng lượng không ngừng điều động, uy áp không ngừng tăng lên, ảnh hưởng phạm vi không ngừng tăng lên, trong địa ngục các vị bá chủ lập tức cảm nhận được, trong lòng hơi động, biết kia phần cường giả lại bắt đầu hành động, thế là đem thần trí của mình khuyết tán xem ra, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem trận này đặc sắc tranh tài. Rốt cuộc Sa Gia người đầu tiên xuất thủ, giọng dịu dàng quát. Băng hỏa lưỡng cực ma xà. Thân thể hai bên ngưng kết ra to lớn băng hỏa ma xà bay ra ngoài, hướng Lăng Thiên công tới, bên trong ẩm chứa không chỉ là năng lượng trong thiên địa, còn có Sa Gia thân thể vất vả tu luyện kinh khủng năng lượng, cho nên 2 cái này ma xà năng lượng ẩm chứa phi thường kinh người, uy lực bá đạo tuyệt luôn. Lăng Thiên tại đối thủ thi triển tuyệt chiêu thời điểm, hắn cũng quát. Siêu cấp xung kích pháo. 2 bàn tay bộc phát ra 2 đạo năng lượng cường đại trụ, mặc dù năng lượng trụ cũng không to lớn, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa lại phi thường ngưng thực, ầm ầm hai tiếng tiếng vang ầm ầm, hai cỗ năng lượng rốt cuộc đụng vào nhau, từng đạo sóng năng lượng bắt đầu không ngừng hình thành, những năng lượng này sóng phi thường khủng bố, không ngừng đối hết thảy chung quanh oanh kích trên mặt đất, những cái kia cứng rắn vô cùng núi lửa nham không ngừng bị phá hủy. Lăng Thiên từ năng lượng trụ gặp phải chặn đánh phán đoán xa ra thi triển ra băng hỏa ma xà, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, không khỏi đem càng nhiều năng lượng rót vào năng lượng trụ bên trong, ầm ầm, hai người năng lượng đang không ngừng hao tổn. Lăng Thiên trong thân thể dự trữ năng lượng vốn là tại xa ra phía trên, cho nên so tiêu hao chiến, Lăng Thiên thế nhưng là không có chút nào lo lắng. Xa ra con mắt vàng kim tinh quang lấp lóe, trên mặt xinh đẹp lộ ra một sợi tiếu dung, chỉ gặp trong mồm phát ra một cỗ năng lượng, đem trước mặt không gian trực tiếp phấn toái rơi mất, từ bên trong bay ra tám khỏa xanh đỏ song sắc hạt châu. Xa ra đem dường gì như vậy thần bí hạt châu toàn bộ nuốt vào trong bụng, một mặt tự tin đối mặt Lăng Thiên, nàng đem trong thân thể mình mặt một hạt châu phấn toái rơi, bên trong trong nháy mắt hiện ra kinh khủng khổng lồ huyền băng năng lượng cùng hỏa diễm năng lượng, hai loại năng lượng không ngừng tại trong thân thể lưu thoán. Xa ra trong thân thể phát ra từng đợt vô cùng cường đại uy áp, trên người đối phương uy áp vậy mà tiêu thăng, Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến. Xem ra đối phương còn có dạng này hậu chiêu, hắn có thể khẳng định thực lực đối phương tăng vọt cùng những cái kia bảo châu có quan hệ mật thiết, không dám khinh thường, yên lặng điểm điểm năng lượng cẩn thận đề phòng. Giữa hai người tuyệt chiêu còn tại không đoạn giao phong, xa xa không có để ý mình thi triển ra đi băng hỏa ma xà, mà là xúc tích năng lượng một lần nữa ngưng kết mới tuyệt chiêu, nàng đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng không ngừng ngưng tụ. Vô cùng cường đại uy áp không ngừng trong thân thể bạo phát đi ra, Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, âm thầm đem trong thân thể mình mặt những cái kia hỗn độn phân thân bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng thi triển đi ra. Lăng Thiên cùng xa ra trên người lại bắt đầu tiêu thăng, tất cả quan chiến cường giả toàn bộ nín thở ngưng thần, trận đại chiến này càng ngày càng đặc sắc, làm hai người vòng thứ nhất năng lượng va chạm kết thúc về sau, xa ra yêu nguyên ra tay trước xuất tuyệt chiêu. Giọng dịu dàng quát, băng hỏa xoắn ốp sóng, huyền băng năng lượng cùng hỏa diễm năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ, kinh khủng xoay tròn năng lượng bạo phát đi ra, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, nổ bắn ra đi. Lăng Thiên bão hống một tiếng, hỗn nguyên vô cực xuyên tim pháo. Một đạo vô cùng kinh khủng sóng năng lượng lập tức bạo phát đi ra, hội tụ Lăng Thiên trong thân thể đại bộ phận năng lượng, ầm ầm hai cái năng lượng trụ rốt cuộc lửa nóng chém giết, thanh thế chấn thiên, uy lực vô cùng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1220. Nỏ mạnh hết đà. Thích Giả Ma Ni cười nói ra: Thì ra là thế, ngươi đây lục đạo luân hồi thật sự là huyền ảo vô cùng, bao hàm toàn diện, tương lai chờ ta thực lực đầy đủ, cũng có thể sáng chế thuộc về mình lục đạo luân hồi tới. Hồng Mông tôn giả gật gật đầu, nói ra. Toàn bộ Hồng Mông giới bên trong có 6 cái đến Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, sáng tạo ra mình lục đạo luân hồi có 5 tên, chỉ có ta sáng tạo ra mới là hoàn thiện nhất, đã có thể xưng hoàn mỹ. Cũng là ta đắc ý nhất sáng tạo, sinh lão bệnh tử thất tình lục dục toàn bộ bao hàm trong đó, thế giới pháp tắc, vũ trụ lý lẽ toàn bộ bao quát trong đó, Lăng Thiên ở bên trong lịch luyện ngoại trừ cùng cường giả đại chiến ngoài ý muốn, chính là mình tìm hiểu. Hiện tại đi một bước tính một bước, tiểu tử này không ngừng trong chiến đấu tăng lên mình, điểm này ta ngược lại không lo lắng, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể hoàn thành lần này lịch luyện. Thích Giả Ma Ni nói ra, kỳ tích đều là người sáng tạo ra, mà Lăng Thiên là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích thiên tài, tại ngươi dạng này dùng tâm lương khổ dưới, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi sáng tạo ra người bá chủ này thực lực thật mạnh nha, lại còn có thần kỳ như vậy hậu chiêu, những năng lượng kia cầu bên trong năng lượng ẩn chứa thật đúng là kinh người nha, lập tức 8 cái, Lăng Thiên muốn chiến thắng khó đi. Hồng Mông tôn giả cười nói ra, mặc dù không phải nàng tu luyện năng lượng, Nhưng là phương pháp như vậy đều cũng khéo diệu, đây một chiến Lăng Thiên muốn chiến thắng, nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng, chúng ta tiếp tục nhìn xuống đi. Lúc này Lăng Thiên cảm nhận được đối phương năng lượng chủ bên trong trùng trùng điệp điệp, bàng bạc năng lượng to lớn, không dám khinh thường, dùng năng lượng của mình đem đối thủ tiến công ngăn cản sau khi xuống tới. Sau đó đem trong thân thể còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động, tại thân thể hai bên ngưng kết xuất hai cái to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng, cơn xoáy, cơn xoáy, cơn xoáy, toàn bộ năng lượng vòi rồng không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian huyền băng năng lượng cùng hỏa diễm năng lượng, đồng thời không ngừng cường đại lấy chính mình. Hai cái to lớn năng lượng vòi rồng tại Lăng Thiên tâm niệm khống chế dưới, không ngừng tương hỗ ma sát đụng chạm, bành bành bành, từng tiếng to lớn tiếng vang trầm nặng truyền đến, sau đó hình thành một cỗ năng lượng màu xanh lam, những này năng lượng màu xanh lam không ngừng bị Lăng Thiên hút vào, theo chung quanh trong không gian huyền băng năng lượng cùng hỏa diễm năng lượng không ngừng hội tụ, hai cái vòi rồng một chút xíu tăng lớn, đồng thời giữa bọn hắn va chạm càng ngày càng kịch liệt, vô cùng kinh khủng uy áp không ngừng tăng lên. Lăng Thiên hiện tại thân thể có chút trống rỗng, cho nên tiếp tục năng lượng bổ sung, những này ma ha vô lượng đúng là hắn muốn nhất, loại năng lượng màu xanh lam này cũng bị Sa Sa chú ý tới, nhưng nàng hiện tại trong thân thể năng lượng đã bị đối phương kiềm chế, cho nên muốn đem năng lượng vòi rồng phá đi, không thực tế, thế là hai người ngay ở chỗ này cùng chết, ầm ầm, vô cùng kinh khủng năng lượng tiếng nổ không ngừng vang lên. Hai cái năng lượng cầu giao phong nơi trọng yếu đã xuất hiện một cái cử đại tử vong cương cầu, phàm là tiến vào bên trong cường giả cũng sẽ không hoàn chỉnh ra. Cái này tử vong cương cầu bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất năng lượng, thế nhưng là Lăng Thiên cùng Sa Sa năng lượng tổng hợp, trừ phi ngươi là hồng mông cảnh giới đại viên mãn siêu cấp cường giả, vô luận. Chỉ cần đi vào đến khối cầu này bên trong, không chết thì cũng trọng thương, coi như Liên Nguyệt Tâm cũng không ngoài ý muốn. Hai người trong bất chi bất giác đã giao phong 4 canh giờ, tại đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên không ngừng thu nạp ma ha vô lượng năng lượng, nguyên lai trống sống thân thể lại một lần nữa phong phú, Lăng Thiên đối mặt tiếp xuống giao phong càng thêm có lòng tin. Còn Sa Sa trong thân thể năng lượng rốt cuộc hao tổn không sai biệt lắm, thế là đem trong thân thể viên thứ hai năng lượng cầu phấn toái rơi mất, đem bên trong năng lượng không ngừng thu nạp vào trong thân thể, sau đó đem nó bạo phát đi ra, nàng thi triển ra năng lượng chủ uy lực tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Đối mặt tình huống như vậy, Lăng Thiên đã sớm dự liệu được. Đem trong thân thể mình mặt xúc tích ma ha vô lượng bạo phát đi ra, đem đối phương bạo tạc năng lượng chủ ngăn cản trở về, đồng thời lẫn nhau song phương lại lâm vào đến rằng co ở trong. Cứ như vậy dòng giã đại chiến cả ngày thời gian, lẫn nhau song phương hao tổn năng lượng đã vô cùng nghiêm trọng, Sa Sa cũng đem trong thân thể mình mặt năng lượng cầu hao tổn xong, tại một tiếng năng lượng to lớn tiếng nổ bên trong, hai cái thân ảnh rốt cuộc bị đánh bay. Cả một lần năng lượng bạo tạc bởi vì hai người năng lượng chủ trung ương năng lượng cương cầu rốt cuộc đến cực hạn đưa tới, Lăng Thiên cùng Sa Sa hai người tại bị khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc oanh kích dưới, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, trong mồm không ngừng phun máu, lẫn nhau rời khỏi hơn trăm dặm đây tại giữ vững thân thể, khủng bố như vậy năng lượng to lớn cùng phạm vi phi thường to lớn, chính Lăng Thiên ngưng kết ra năng lượng vòi rồng ngay tại cái này trong không khí. Không ngừng bị phá hủy. Từng đạo sóng năng lượng không ngừng truyền đến, bên trong ẩn chứa bạo tạc cuồng bạo năng lượng uy lực phi thường kinh người. Lăng Thiên vì giảm bớt loại này năng lượng đối thân thể thương tích, cho nên tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo năng lượng lồng phòng ngự. Sa Sa Sa Sa cũng là làm như vậy. Chiến đấu đến bây giờ đã thật to nằm ngoài dự đoán của Lăng Thiên. Sa Sa không thể nghi ngờ là hắn gặp được đối thủ bên trong khó dây dưa nhất một vị, đại chiến dài như vậy thời gian, lại còn là bất phân thắng bại, hiện tại hắn trong thân thể còn sót lại năng lượng còn lại không đến ba thành, đối phương tình huống không thể so với hắn thật nhiều sát. Sa Sa hiện tại trong thân thể năng lượng chỉ có hai thành dáng vẻ, đây là được năng lượng cầu phúc, bằng không hắn hiện tại đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Tiếp xuống đại chiến đã không có mảy may huyền niệm, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ chuẩn bị lại một lần nữa động thủ. Âm âm, trận này năng lượng bảo tạc còn đang tiến hành, cho nên thừa dịp cơ hội này hai người tính tính trêu đùa. Sau 3 canh giờ, rốt cuộc bảo tạc không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc, đạm đài lăng thiên cùng xa ra hai cái đối thủ xa xa tương vọng, bắt đầu ngưng kết trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng, bọn hắn chuẩn bị làm sau cùng va chạm. Xa ra biết rõ mình thất bại, nhưng là nàng hay là cố chấp dạng này đi làm, coi như trên người thương tích càng thêm nghiêm trọng, nàng cũng ở đây không tiếc, đây là một cường giả tôn nghiêm chi chiến. Hai người đại chiến đến nước này đã thật to vượt qua các vị cường giả đoán trước, đã hơn một ngày, giữa hai người chém giết vẫn không có kỹ thuật, đây so mấy lần trước đại chiến thời gian kéo dài gần nhiều gấp đôi. Không chỉ có bọn hắn cảm giác được kinh hãi cùng ngoài ý muốn, liền ngay cả Hồng Mông tôn giả cùng Thích Giả Ma Ni cũng không ngoại lệ, bất quá đám người hiện tại cũng tại tính tính chờ hai người cuối cùng một trận chém giết. Chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhìn ra trong chiến đấu hai người chỉ còn lại sức đánh một trận, về phần có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng chỉ có số ít người đã nhìn ra. Lăng Thiên nhìn xuống ngực buồn bực đau nhức, không ngừng xúc tích lấy trong thân thể còn sót lại năng lượng. Dù sao kia một trận năng lượng uy lực nổ tung thật sự là quá khổng lồ, Lăng Thiên thân thể bị thương vô cùng nghiêm trọng, khóe miệng không ngừng giữ lại vết máu. Xa ra cũng không tốt gì, hai người đều là nỏ mạnh hết đà.